Chương 640, Tiểu Quỷ Chi Thê 6. Mới nói qua mấy ngày nhìn xem Lý gia tình hình bên kia lâu rồi, hôm sau buổi sáng, hai cái tẩu tử liền đều về nhà ngoại. Huynh đệ nhà họ Lục hai người sắc mặt cũng không quá tốt, đối muội muội ngược lại là càng thêm ân cần. Bình thường loại tình hình này đâu rồi y, hơn phân nửa là trột dạ. Vì sao trột dạ đâu cùng hai cái chạy về nhà mẹ đẻ tẩu tử cởi không ra quan hệ. Man thành bên trong tới gần các bộ lạc, mỗi đến trong ngày mùa đông, bộ lạc bên kia sẽ tới cướp bóc lương thực, có tranh đoạt, liền sẽ có người chết. Cho nên, man thành địa bàn quản lý các thôn trấn bên trong quả phụ thật nhiều. Đối với quả phụ tái giá QNZ rất hoang dung, nhưng hòa ly lại không nhiều. Hai vị tẩu tử không tiếp thu được nhà bên trong có một cái hòa ly tiểu cô tử, nghĩ muốn người nhà mẹ để hỗ trợ cầm cái chủ ý, Sở Vân Lê còn là có thể lý giải. Đời trước Lục Thu Nương hòa ly trước đó đã ầm ĩ nhiều lần, Lục gia QNZ chạy tới muốn thật nhiều bảo đảm, nhưng Lý Triều Văn vẫn luôn không thay đổi, đối với Lục Thu Nương hòa ly đã có chuẩn bị tâm lý, coi như tiếp nhận tốt đẹp. Lần này đối với Lục gia tới nói, cũng quá đột nhiên. Vốn dĩ Sở Vân Lê không có ý định tại Lục gia ở lâu, chính nàng ngược lại là không quan trọng. Đối với hài tử tới nói, trường kỳ ăn nhờ ở đậu đối với hắn trưởng thành sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Coi như nàng cho Lục gia đầy đủ đền bù, rơi vào người ngoài mắt bên trong, mẹ con các nàng cũng là ăn nhờ ở đậu. Buổi chiều, hai cái tẩu tử liền trở lại, ngoại trừ không quá cao hứng bên ngoài, hết thể như thường. Thời tiết dần dần chuyển lạnh, đảo mắt quá nửa tháng. Lý gia bên kia cũng không có như Sở Vân Lê nói tới mau chóng định ra hôn sự. Cái này khiến người Lục gia lại dâng lên hy vọng. Ngày hôm đó buổi sáng sau khi ăn cơm xong, Sở Vân Lê giúp đỡ hai cái tẩu tử thu thập bát đũa, liền nghe đại tẩu Tề Thị cười hỏi, muội phu những ngày này đi tìm ngươi a không có. Sở Vân Lê nhắc nhở, đại tẩu, ta hòa ly, cùng Lý gia tái vô quan hệ, ngươi cũng đừng lại gọi sai. Tề Thị tươi cười thiện chút, hắn còn không có động tĩnh, có khả năng hay không trở về tìm ngươi Lý gia chính là tới cửa quỳ cầu, ta QNZ sẽ không lại quay đầu lại. Sở Vân Lê lời nói này đến chắc chắn. Tề Thị triệt để không cười được. Bên cạnh nhị tẩu La Thị nói tiếp, muội muội, ngươi nhưng có dự định qua về sau? Nàng thử thăm dò nói, ta nương nhà có vị biểu ca, năm nay 30, năm ngoái ta kêu biểu tẩu không có, nếu là ngươi nguyện ý, ta giúp ngươi đi nói nghị muốn làm mối. Sở Vân Lê mi tâm trực nhảy, Lục Thu Nương trí nhớ bên trong, đời trước nàng hòa ly trở về, gà y xương đuổi đến dưỡng thương. Hai vị tẩu tử thái độ vẫn được, đều cảm thấy nàng đáng thương, nhưng không có như vậy đối nàng. Vốn dĩ nàng còn tưởng rằng trở về Lục gia có thể tạm thời dàn xếp một chút đâu. Hòa ly việc này ta mặc dù không nhiều thương tâm, nhưng ta cu nở dê không nghĩ tái giá. Lục gia cứ như vậy đại. Kỳ thật Sở Vân Lê cũng có thể lý giải hai vị tẩu tử ý nghĩ, sợ nàng ở nhà trụ lâu ỷ lại vào. Đời trước Lục Thu Nương còn tiếc hận xuất giá sau không có trở về mấy lần, Lục gia lão lưỡng khẩu yêu thích Huyến Nhi, nhưng lại chưa bao giờ hảo hảo chung đụng. Vốn dĩ Sở Vân Lê dự định trước tiên ở Lục gia ở lại 3 tháng, thừa dịp trong khoảng thời gian này tìm địa phương dàn xếp, qua hết năm lại chuyển. Bây giờ xem ra, vẫn là mau chóng dọn đi đi. Chí ít. Nàng không muốn để cho chính mình cảm thấy không lại gả liền thật xin lỗi ai tựa như. Thu thập bắt đũa, Sở Vân Lê chuẩn bị mang theo Huyến Nhi đi ra ngoài, lúc gần đi, Đình Nhi mấy cái đi theo phía sau nhắm mắt theo đuôi, một bộ nghị muốn đi ra ngoài bộ dáng. Huyến Nhi hải tử lớn như vậy, đi mệt liền phải ôm, trong thành này xe ngựa như vậy nhiều, Sở Vân Lê mang một cái thích hợp, mang hai cái miễn cưỡng, nghị muốn nàng mang bốn cái. Trừ phi tay cùng bạch tuộc đồng dạng nhiều đối với hài tử, Sở Vân Lê đều là phải kiên nhẫn một ít, cười ôn nhu nói, Đình Nhi ngoan, ngươi mang theo đệ đệ muội muội, chờ ta trở lại, cho các ngươi mang ăn ngon. Ba cái hài tử nghe được không thể ra cửa, vốn dĩ rất không cao hứng, lại nghe nói có ăn ngon, nháy mắt bên trong liền hài lòng. Trùng hợp Lục đại ca phát hiện động tĩnh bên này, muội muội, ngươi muốn ra cửa? Sở Vân Lê gật đầu, ta không tiện dẫn bọn hắn, ngươi nhìn một chút. Đi thật xa, sau khi nghe được đầu Lục đại ca hỏi, ngươi đi đâu vậy? Sở Vân Lê phất phất tay, không có trả lời. Nếu là bây giờ nói ra đi tìm phòng ở, bọn họ đại khái không nguyện ý, mà hai cái tẩu tử sẽ cho rằng nàng cố ý làm bộ làm tịch, căn bản không muốn đi. Tìm xong phòng ở lại nói cho bọn hắn cũng giống như nhau. 50 lượng bạc, nghĩ muốn tại Man Thành mua phòng ốc, đại khái chỉ có vắng vẻ tiểu viện tử, hoặc là mua xuống một nửa phòng ở cùng người hợp trụ một cái viện, hoặc là đem đến ngoại thành có thể sẽ có thích hợp. Nhưng là ngoại thành rối bời, Sở Vân Lê chính mình không sợ, nàng mang theo hài tử, cảnh vật chung quanh vẫn là thực quan trọng. Tốt nhất đâu rồi, cách Lục gia không xa, thỏa mãn Lục Thu Nương cách song thân gần một chút tâm nguyện. Lục Thu Nương tại trên con đường này lớn lên, phần lớn người nàng đều biết, mà nàng hòa ly sự tình cũng không phải cái gì bí mật, thấy được nàng đi ngang qua, có người làm bộ không nhìn thấy nàng, cu nở dê có kia không thèm để ý, mỉm cười cùng nàng chào hỏi. Thu Nương, đây là đi chỗ nào? Một cái hơn 50 tuổi đại nương mỉm cười hỏi. Lại đưa cho Huyến Nhi một viên điểm tâm nhỏ, đều như vậy lớn, lần trước thấy, mới mấy tháng lớn. Sở Vân Lê nhìn nàng mặt mũi hiền lành, bình thường loại này thích đánh chào hỏi người người quen biết đều đặc biệt nhiều, cười hỏi, đại nương biết gần đây nơi nào có viện tử bán A, hoặc là thuê cũng được. Rất nhanh, Sở Vân Lê liền quyết định cách Lục gia chỉ một con đường tiểu viện tử, hai gian phòng mang phòng bếp, viện tử bên trong còn có miệng giếng, thực thuận tiện. Chỉ là mua lại đến 80 lượng, nàng bạc không đủ, chỉ có thể trước thuê. Lúc này đã buổi chiều, nàng mang theo Huyến Nhi ăn cơm, lại cho nhà bên trong ba cái hài tử mua điểm tâm mới trở về, còn không có vào cửa, liền thấy người quen. Dư Thanh Yên mang theo hài tử về nhà ngoại, tựa hồ cố ý tại môn khẩu đợi nàng, vừa thấy nàng liền tiến lên đón, Thu Nương, những ngày này phát sinh nhiều chuyện như vậy, ngươi tại sao không đi tìm ta Sở Vân Lê đem điểm tâm cho Đình Nhi, nhìn Huyến Nhi cùng nhau vào hậu viện, mới nói, chính ngươi cũng muốn sinh hoạt, hai chúng ta nói là cảm tình tốt, nhưng kỳ thật quan hệ thế nào đều không có. Lại nói, ta thân phận hôm nay khác biệt, chạy tới ngươi trong nhà, không phải đợi làm ngoại nhân nói nhàn thoại á. Dư Thanh Yên, hảo có đạo lý. Bây giờ nàng hòa ly ở góa, nếu là ba ngày hai đầu chạy nhà người khác, bên ngoài còn không biết như thế nào nói lung tung vậy. Dư Thanh Yên một mặt lo lắng, nhưng phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi hẳn là tới nói cho ta à? Dựa vào cái gì Sở Vân Lê tựa ở vách tường bên trên, chỉ bằng ngươi có ý khác khuyên ta hòa ly á? Dư Thanh Yên hơi biến sắc mặt, ta đó là vì ngươi tốt. Sở Vân Lê cười nhạo một tiếng, thu lý ra chỗ tốt tốt với ta a. Nghe vậy, Dư Thanh Yên bận bịu giải thích, lý ra chứa không nổi ngươi, Lý Triều Văn đã sớm tìm xong hạ nhà, làm ta khuyên ngươi thức thời, dù sao ngươi đều phải đi, ta khuyên ngươi sớm đi. Đi, ít chịu chút tổn thương, cái này chẳng lẽ không đúng ngươi không có tư tâm? Sở Vân Lê một câu, hỏi được nàng á khẩu không trả lời được. Dư Thanh Yên thanh âm không lưu loát, ta xác thực cầm lý ra chỗ tốt, nhưng ngươi sớm muộn đều phải rời. Sở Vân Lê không kiên nhẫn, đánh gãy nàng nói, vì cái gì ngươi không nói cho ta? Nàng mặc hạ, ta sợ ngươi thương tâm. Sở Vân Lê khí cười, chẳng lẽ ngươi cho rằng hiện tại ta không thương tâm sao? Đừng kéo tốt với ta lời nói, theo ngươi thu lý ra chỗ tốt ngày đó trở đi, giữa chúng ta liền không còn tình cảm. Cứ như vậy đi. Nàng quay người vào cửa, Vư A Thượng huynh đệ nhà họ Lục nghe được không hiểu ra sao, bất quá có một chút lại là xác định, cái này hòa ly sự tình, Dư Thanh Yên cu nở dê thăm dự. Hai người đuổi theo cửa, muội muội, nàng cu nở dê khi dễ ngươi sao? Sở Vân Lê không có giúp nàng giấu giếm ý tứ, trước đó ta còn không biết thời điểm, nàng cầm lý ra chỗ tốt, khuyên ta nhanh lên hòa ly. Lục đại ca nắm đấm bóp ken két vang, một bộ muốn đánh người bộ dáng. Lục nhị ca cũng kém không nhiều. Hai người tức giận, lại cảm thấy không tốt đánh nữ nhân, chính xoắn suýt đâu rồi y, chỉ nghe thấy nàng lại nói, đúng rồi, ta thuê được rồi viện tử, mấy ngày nay liền sẽ rời đi qua trụ. Huynh đệ hai người, nàng muốn dọn ra ngoài, liền cùng nàng hòa ly bình thường, làm huynh đệ hai người rất là ngoài ý muốn. Lục đại ca truy vấn, dọn đi chỗ nào với ai ở cùng nhau? Lục nhị ca tâm tư muốn tinh tế một ít. Có phải hay không ai nói lời gì rồi ngươi nhị tẩu nàng cùng các nàng không quan hệ? Sở Vân Lê ngắt lời nói, lý ra cho ta một ít đền bù, là chính ta cảm thấy không thể lâu dài ở chỗ này cho các ngươi thêm phiền phức. Lục đại ca tức giận, cái gì gọi là phiền phức? Ngươi bây giờ như vậy, một thân một mình lại dẫn hài tử, vốn là nên chúng ta chiếu cố ngươi. Sở Vân Lê trong lòng ủ ấm, ca ca là hảo ca ca. Nhưng nàng không nghĩ thay Lục Thu Nương nghiệm chứng này ca ca là không phải trưởng kỳ dưỡng muội muội. Cu nở dê không có chút nào lời oán giận, cảm tình đều là nơi ra tới, đồng dạng, nếu là một phương có lời oán giận, lại trải qua lâu dài làm hao mòn, kia cảm tình cũng mất. Nhất là hai vị tẩu tử cũng không đồng ý nàng ở nhà ở lâu tình hình hạ, gối đầu gió vẫn là rất lợi hại, nàng cũng không thể đem Lục Thu Nương hai vị hảo ca ca làm không có. Khoảng cách sinh ra đẹp sao, nàng cười tiếp tục nói, ta liền ở tại sau đường phố, cách nơi này rất gần, về sau ta sẽ thường xuyên trở về, các ngươi rảnh rỗi, cũng có thể đi qua nhìn một chút ta. Đúng rồi, dọn nhà còn phải các ngươi hỗ trợ. Dưới mái hiên, chị em dâu hai người hai mặt nhìn nhau. Nói thật, cái này tiểu cô tử Hòa Ly trở về sau, các nàng chưa hề nghĩ tới nàng trừ tái giá bên ngoài, sẽ còn dọn ra ngoài trụ, luôn cảm thấy là các nàng gánh vác, có thể kêu cửa hàng còn phải điểm nàng một ít, trong lòng khó tránh khỏi không sảng khoái. Buổi sáng bất quá tùy tiện vài câu, không nghĩ tới nàng như vậy thông thấu, trực tiếp tìm xong phòng ở đối hai người huynh đệ cu nở dê không có cáo các nàng hình, lại nhìn nàng thân hình đơn bạc gầy yếu, trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy chính mình quá phận. Suy bụng ta ra bụng người, vấn đề này nếu là rơi xuống chính mình trên người, nhà mẹ đẻ tẩu tử còn như vậy tề thị tiến lên, một mặt áy náy, khuyên nhủ, muội muội, ngươi vẫn là lưu lại đi.